Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Hiển nhiên, nàng đối với những cái đó đồng loại cũng không có gì hảo cả. Mơ Siêu Cố Cảnh Dạ lúc này mới minh bạch. Đám kia đáng giận hàng xóm là chuyện như thế nào? Nhớ lại ho lần lúc ấy một bên ăn bơ một bên thở phì phì tiểu bộ dáng. Nhịn không được cười thanh. Mẹ nó, này cũng quá đáng yêu đi. Này một tiếng cười hiển nhiên là lỗi thời. Lillian quay đầu nhìn hắn một cái. Cố Cảnh Dạ chạy nhanh dừng cười. Cũng hiểu được là chuyện như thế nào. Cho nên các ngươi chuyển nhà ở nơi này trên thực tế là vì tránh né đồng loại. Ân, nhưng cũng không được đầy đủ là, Lillian giải thích nói. Chúng ta mẫu thân thực không thích nhân loại. Hoặc là nói là đối nhân loại có thành kiến, vì cái gì? Ta cũng không quá minh bạch vì cái gì, Lillian bất đắc dĩ mà nhún vai. Nàng vẫn luôn nói cho chúng ta biết nhân loại đều là hạ đẳng đê tiện lại giảo hoạt sinh vật. Nhưng cố tình nàng đối huyết phó nhóm lại thực hảo. Phía trước còn chuyên môn dạy bọn họ biết chữ vẽ tranh cùng mặt khác quốc gia ngôn ngữ. Bên trong có không ít người cùng tiểu mễ giống nhau là câm điếc người. Nhưng là nàng rất có kiên nhẫn. Có lẽ chỉ là lo lắng chúng ta sẽ trộm chạy tới nhân loại thế giới. Cho nên mới đem nhân loại nói được như vậy đáng giận lại đáng sợ đi. Tuy rằng cuối cùng bọn họ vẫn là một đám mà trộm trốn. Cố Cảnh Dạ gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hơn nữa nói, ta nghe ho lần nói lên quá. Nói các ngươi mẫu thân không thích nhân loại công nghệ cao. Cũng không thích chúng ta nơi này người. Không hy vọng hắn ra xa nhà, hắn trước kia còn không quá lý giải cái gì kêu các ngươi nơi này. Người, chuyện tới hiện giờ mới hiểu được, chỉ nguyên lai là tất cả nhân loại, ân, cho nên ta đợi lát nữa sẽ đem ho lần kêu ra tới. Người có thể cùng hắn thấy một mặt, đem mấy thứ này đưa cho hắn, liền chạy nhanh đi, lại đi rồi mười mấy phút, bọn họ tới đỉnh núi, rất xa thấy được kia tòa màu đen lâu đài cổ. Lillian làm hắn ở rừng cây biên chờ, sau đó đi gọi tới Holland, cũng không biết Lillian đối Holland nói gì đó. Cố Cảnh Dạ đại thật xa liền nhìn đến mấy ngày không thấy Holland tung tăng mà chạy tới. Kia đầu tiểu quyển mao đều hưng phấn mà bành trướng lên. Lông xù xù, nhếch lên tới tiểu ngốc mao theo hắn nện bước diêu a diêu. Một đầu nhào vào Cố Cảnh Dạ trong lòng ngực. Bay nhanh mà diêu nổi lên cái đuôi, đêm này chỉ cứu con kéo vào trong lòng ngực nháy mắt. Cố Cảnh Dạ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Trong đầu như là bôn quá một loạt hồng nhạt tiểu điềm điềm tương đương tuy rằng ho lần câu đầu tiên lời nói. Là hỏi, cố tổng giám tương đương trà sữa đâu? Trà sữa đâu? Trà sữa đâu? Nhưng Cố Cảnh Dạ đã tự động lọc vì đối hắn thăm hỏi. Cúi đầu nhìn kia đáng yêu tiểu bao tử mặt, chạy nhanh mở ra dương nhỏ đem trà sữa lấy ra, thừa dịp ho lần vui vẻ, uống đến cùng chỉ hamster nhỏ dường như, Cố Cảnh Dạ chạy nhanh hút dương, đem mặt chôn ở tiểu quyển mao điên cuồng mà cọ a cọ. Tham lam mà hấp thụ kia nồng đậm nãi hương, chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, tuy rằng có thể là đơn phương. Nhưng là Cố Cảnh Dạ cũng hưng phấn đến sắp nổ thành pháo hoa. Hắn có thể tưởng tượng chết ho lần. Chờ hắn đơn phương dính xong. Quay đầu mới phát hiện Lillian chính lấy một loại phức tạp biểu tình nhìn hắn. Nội tâm đã tại hoài nghi chính mình vừa rồi cảm thấy hắn còn có điểm năng lực phán đoán có phải hay. Không làm lỗi, cố tình Cố Cảnh Dạ ra mặt dày như tường thành. Hút đủ rồi ho lần, lại từ nhỏ trong dương lấy ra một khắc ly đồ uống đưa cho Lillian. Mật ong quả bưởi trà, thiếu đường, Lillian không nghĩ tới hắn nhớ rõ chính mình yêu thích. Tuy vẫn là vẻ mặt ghét bỏ, nhưng ánh mắt nhu hòa một chút, vặn ra cái nắp uống lên khẩu. Nhìn ho lần ăn uống no đủ, Lillian liền không lưu tình chút nào mà đuổi người. Người có thể đi rồi, hảo. Bất quá ở đi phía trước có thể mang ta đi trông thấy các ngươi cha mẹ sao? A, Lillian sửng sốt, nếu tới, nào có không bái phòng chủ nhân đạo lý? Cố Cảnh Dạ cười nói. Chương 111 ngươi xác định. Ân, ta xác định Cấu Cảnh Dạ đi theo bọn họ phía sau. Bước vào hoa viên thời điểm, nhìn trước mắt lâu đài nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút ma huyễn. Xa xem thời điểm liền cảm thấy có điểm âm trầm, gần mới phát hiện thật đúng là cùng phim kinh dị cái loại này siêu cổ xưa lâu đài giống nhau như đúc. Phảng phất giây tiếp theo sẽ có một đạo tia chớp phách qua. Mây đen nổ tung, sau đó từ bên trong sẽ toát ra một đám u linh tới. Đương nhiên, não bổ về não bổ, Cấu Cảnh Dạ thoạt nhìn vẫn cứ thực bình tĩnh, nện bước thong dong, lên cầu thang thời điểm còn không quên đỡ điểm ho lần. Tuy rằng đã biết ho lần thân phận, nhưng là Cấu Cảnh Dạ sớm đã thành thói quen như vậy đi chiếu cố hắn. Hơn nữa nhìn tiểu quyền mao ở trước mặt không đáng tin cậy mà hoàng a hoàng. Chính là khống chế không được chính mình tay a. Vào cửa thời điểm, Cấu Cảnh Dạ nghe được trên đỉnh đầu có rất nhỏ thanh âm. Ngẩng đầu phát hiện trên xà nhà treo một loạt con rơi. Trong đó có hai chỉ quen thuộc tiểu gia hỏa run lên xõa tung tiểu lông tơ. Hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt, kia hồng sâu kín mắt nhỏ hung ba ba. Cấu Cảnh Dạ đối chúng nó cười cười. Kết quả kia hai chỉ vật nhỏ phi thường không cho mặt mũi. Lập tức dùng cánh ngăn trở mặt, đều là một bộ, mặc kệ ngươi, bộ dáng. Hiển nhiên còn ở ghi hận phía trước Cấu Cảnh Dạ dùng ngón tay chọc chúng nó sự tình. Lilian lãnh hắn tới rồi sườn thính, người ở chỗ này chờ một chút, Cấu Cảnh Dạ gật đầu. Thành thành thật thật ngồi xuống, nhân cơ hội nhìn chung quanh. Lâu đài trang hoàng phong cách là cái loại này điển hình châu Âu phục cổ phong cách. Bất quá xa mà không hoa, mỗi một cái vật trang trí đều gãi đúng chỗ ngứa. Đường hắn ánh mắt quét đến môn thính thời điểm, mới phát hiện có vài cái đầu bái ở nơi đó trộm xem hắn. Đều là vẻ mặt tò mò, Cấu Cảnh Dạ đối bọn họ cười cười. Huyết phó nhóm lập tức khe khẽ nói nhỏ lên. Phải biết rằng hắn chính là này 200 năm qua đầu một cái tiến vào nơi này nhân loại bình thường. Hơn nữa vẫn là một cái đông phương người đâu. Này nhưng quá ít thấy. Vì thế bọn họ đều dùng xem, hy hữu động vật ánh mắt vây xem hắn. Thẳng đến Lilian đi qua đi phân phó bọn họ chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Lúc này mới tản ra, họ lần nguyên bản ngồi ở bàn trà đối diện trên sofa. Thấy huyết phó nhóm rời đi, lập tức nhào tới, ngồi xổm bàn trà trước mặt, ngẩng tiểu bao tử mặt, chớp chớp đôi mắt hỏi, Cố Tổng Giám, người có hay không mang di động a? Hắn di động đã không điện tắt máy thật lâu, này lâu đài căn bản không mở điện tuyến, Cấu Cảnh Dạ rất ít thấy ho lần này trông mòn con mắt tiểu bộ dáng. Kia mắt trông mong biểu tình, thật sự là đáng yêu đến không được. Chính là hắn móc di động ra thời điểm, mới phát hiện nơi này căn bản không có internet tín hiệu. Võng nghiện thiếu niên ho lần tức khắc vẻ mặt thất vọng, bĩu môi, đi xuống một bò, mặt thuận thế liền bãi ở trên bàn trà. Tiểu quyền mao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rũ xuống dưới. Tóc mái chặn đôi mắt, không quá thoải mái, hắn liền phồng má tử thổi thổi. Ô, đệ nhất hạ không thổi bay tới. Ô, đệ nhị hạ còn không có thổi bay tới. Đệ tam hạ, trơ mắt mà nhìn kia căn tiểu ngốc mao trên dưới lắc lư. Cấu Cảnh Dạ lại bị manh tới rồi nội thương. Duỗi tay giúp ho lần đem đầu tóc vén lên. Hơn nữa đứng dậy thấu đi lên dùng cực nhanh tốc độ ở hắn trên trán ba một ngụ mơ siêu ngẩng đầu. Nhìn đến tiến vào đưa hồng trà huyết phó khiếp sợ ánh mắt. Còn dường như không có việc gì mà xoa xoa tiểu quyển mao. Nhỏ giọng an ủi nói, người yên tâm, công ty bên kia thực hảo, các tiền bối cùng fan đều đang đợi ngươi, nghe được lời này. Ho lần đôi mắt sáng lên, mấy ngày nay ho lần biến mất, Weibo đã bị soát bảo. Phía trước ho lần ở người đại diện giáo dục hạ, mỗi ngày ít nhất sẽ phát hai điều Weibo, cấp các fan nói sớm ăn ngủ ngon linh tinh, ngẫu nhiên còn sẽ phát sóng trực tiếp chơi game. Cùng kia thao tác sắc bén tương phản, ho lần thao một ngụm tiểu nãi âm hung ba ba mà kêu gào. Ta đánh chết hắn lạp, Vương Sâm bùn mau tới mau tới. Chỉ là nghe thanh âm đều đủ để manh đến các fan mạo phao phao. trời mới biết có bao nhiêu mụ mụ phấn hàng ngày ngồi xổm hắn quay bua a. Liền vì trước tiên điểm tán, sau đó mỗi ngày hút hai khẩu hà bảo, một ngày liền tràn ngập tinh thần. Kết quả hiện tại hắn thế nhưng mất tích suốt một vòng. Các fan đều mau điên rồi. Mỗi ngày điên cuồng nhắn lại chọc tin nhắn, điện thoại đều đánh tiến trong công ty tới. Cấu cảnh dạ đêm này đó giảng cấp ho lần nghe thời điểm. Này chỉ cưu con đôi mắt càng sáng, còn có người nhớ rõ hắn, còn có rất nhiều người ở chờ mong hắn trở về. Nhưng mà ho lần không cao hứng vài phút, lại lộ ra mất mát biểu tình, làm đôi mắt đi xuống quét quét, rũ mi mắt, tự mình lẩm bẩm, chính là còn có thể trở về sao? Cấu cảnh dạ biết hắn suy nghĩ cái gì, giơ tay xoa xoa tiểu quyển mao, an ủi nói, có thể, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Ho lần chớp chớp mắt, tiểu bao tử mặt còn đặt ở trên mặt bàn, đột nhiên hơi có chút khẩn trương hỏi, nhưng ta không phải đã bị công ty khai trừ rồi sao? Cấu cảnh dạ cười khúc khích, ai nói, có ta ở đây, ai dám khai trừ ngươi? Ta đây tiền lương, ho lần nhỏ giọng hỏi, có phải hay không bị khấu? Ha, người như thế nào sẽ nhớ tới hỏi cái này? Phải biết rằng ho lần đối tiền luôn luôn là không coi trọng. Lúc trước công ty làm thay tiền lương tạp, hắn tùy tay liền không biết ném đến cái nào góc đi. Vẫn là cố cảnh dạ cho hắn thu hồi tới, đến nỗi mỗi tháng có bao nhiêu tiền, nhiều ít trích phần trăm cũng không hỏi đến. Dù sao có cố cảnh dạ ở, quản ăn quản uống, hắn cũng không cần tiêu tiền. Hiện tại như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này chút? Ta tiền lương đủ trả nợ sao? Trả nợ, đại khái là mặt đặt ở trên mặt bàn phóng lâu rồi không quá thoải mái. Ho lần ngẩng đầu lên, xoa xoa cằm, ủy khuất ba ba mà giải thích nói. Lillian nói, người là tới khai trừ ta, phốc, vậy ngươi nhìn đến ta như thế nào còn như vậy vui vẻ? Cấu cảnh giả tự mình đa tình mừng thầm một chút. Lillian nói, ta tiền lương hẳn là còn xong rồi nợ, khả năng còn thừa điểm, người kết toán thành trà sữa mang lại đây. Ho lần vừa rồi hiển nhiên là nghe được trà sữa liền một lòng một dạ mà quyết định trước cao hứng. Nói nữa, ha ha ha, cấu cảnh dạ bụng mặt cười đến suýt chút ngã quỳ, hắn rốt cuộc lý giải đến đậu ho lần lạc thú, như vậy quỷ xả lý do hắn cũng tin. Hơn nữa trọng điểm chẳng lẽ không phải thân phận của hắn bại lộ sao? Kết quả hắn để ý thế nhưng là vì ước bị khai trừ sự tình. Quả nhiên ho lần tư duy là vĩnh viễn cân nhắc không ra. Có thể tưởng tượng Lillian là như thế nào hù dọa hắn. Hắn cũng không nghĩ ai sẽ ngàn dặm xa xôi vượt qua nửa cái địa cầu liền vì tới đưa ly trà sữa a. Thật là ngốc đến đáng yêu. Cấu cảnh dạ cười xong phát hiện ho lần là chân tình thật cảm khổ sở. Chạy nhanh lại an ủi nói. Không phải, ho lần, ta không phải tới khai trừ ngươi. Ta là tới đón ngươi trở về, nghe được lời này. Ho lần ngây ngẩn cả người. Tiếp ta trở về, hắn vừa định truy vấn. Đột nhiên ngửi được cha mẹ hương vị. Chạy nhanh ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Nhỏ giọng nói. Bọn họ tới, cấu cảnh dạ cũng đi theo nhìn qua đi. Đương hắn nhìn đến Jack tiên sinh cùng Andrea phu nhân thời điểm. Rõ ràng là ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn phía trước đã ở họa thượng nhìn đến qua. Nhưng lúc này thấy đến chân nhân vẫn là có chút kinh ngạc. Quá tuổi trẻ, hơn nữa so tranh sơn dầu thượng còn phải đẹp, nhìn thấy Andrea phu nhân kia một khắc. Cấu cảnh dạ xem như biết ho lần cao nhan giá trị từ đâu ra. Quả thực là hoàn mỹ kế thừa mẫu thân mỹ mạo, đồng dạng là thiền kim sắc đầu tóc tinh xảo bàn ở trên đầu. Ăn mặc một cái bột củ sen sắc váy liền áo, màu lam đôi mắt đánh giá cố cảnh dạ, trong mắt cũng có vài phần chút lạnh nhạt, bất quá nàng cho người ta cảm giác lại là mười phần lãnh diễm mơ siêu hết thảy hình dung tốt đẹp từ. Ngữ đều có thể dùng ở nàng trên người, trừ bỏ bề ngoài ở ngoài, nàng trên người còn có một độc đáo có khí chất, liền cấu cảnh dạ đều cảm thấy Andrea phu nhân là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Hơn nữa đặc biệt có nữ nhân vì, hết chương.